Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1998. Chương 1998. Lòng người bàng hoàng. Ha ha, Phong tiền bối không cần để ý, chỉ bất quá vãn bối đạt được Cửu Long đỉnh thời gian không dài, mà lại đoạn thời gian kia cũng không có đi chân chính nghiên cứu, cho nên cũng còn không rõ lắm. Bạch Vũ Triết cười trả lời, hắn cũng không phải tại qua loa tác trách Phong Lạc Trần, mà là thật còn không rõ ràng lắm. Lần này đem hai người này cho cất vào Cửu Long đỉnh bên trong, cũng là có thử một chút nguyên nhân ở bên trong. Bất quá, Triệu Soái cùng Lưu Diễm hai người, mặc kệ cái này nếm thử như thế nào, về sau khẳng định là không thể để cho bọn hắn sống sót. Đây là Bạch Vũ Triết bí mật, để bọn hắn rời khỏi, vậy cái này bí mật cũng sẽ không lại là bí mật. Có Cửu Long đỉnh ở đây, chẳng khác nào có thể đem sinh vật còn sống cho cất vào chữ vật khí chung. Loại này công hiệu nếu như vận dụng thật tốt, tuyệt đối là vô cùng cường đại, mà lại đối với địch nhân đến nói, nhiều khi cũng có thể cho người ta xuất kỳ bất ý, trở tay không kịp. Sau đó, Phong Lạc Trần cũng thu hồi trong lòng rung động, cùng Bạch Vũ Triết hai người tiếp tục lên đường. Trong lòng của hắn đã quyết định, tin tức này là tuyệt đối sẽ không từ hắn nơi này tiết lộ ra ngoài nửa điểm phong thanh. Trên đường đi Phong Trì Điện Trí, Phong Lạc Trần Thiên Mã tốc độ mặc dù không kịp Gia Cát Phi Vân Kim Vũ Đại Bằng, nhưng cũng sẽ không chậm quá nhiều. Hai người đều mở ra lấy ẩn thân trận bàn ở trên không trung phi hành. Nếu như không phải thật sự gặp được cái gì người hữu tâm, cho dù là có sóng chấn động phát ra, cũng không quá dễ dàng bị phát hiện. Khoảng thời gian này, đại lục ở bên trên các đại tông môn cực không bình tĩnh. Bọn hắn đã được đến tin tức, Thiên Ma đại lục có hơn 100 người giáng lâm, trong đó bất kỳ một cái nào đều là cường giả, cửu trọng thiên càng là có 15 cái. Tin tức này, thế nhưng là thật dọa sợ không ít người. Rất nhiều đại tông môn người ở bên trong, cả một đời đều không có gặp qua một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Liền Nhất Lưu tông môn mà nói, tựa như là Độc Cô Thế Gia, Thần Dương Điện, Ảnh Kiếm Tông, Thiên Vũ Tông, Thanh Phong Sơn, những thế lực này đều là Nhất Lưu tông môn, nhưng là bọn hắn trong tông môn mấy ngàn năm đều khó mà xuất hiện một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả. Lời này là không có chút nào khoa trương. Bọn hắn loại này tông môn lúc nào vận khí tốt có thể ra một cái. Như vậy tại hơn 1.000 năm thời gian bên trong, mặc dù không cách nào trở thành đứng đầu nhất tông môn, thế nhưng tuyệt đối có thể ép cái khác ngang nhau thế lực một đầu. Cũng chính là Hỏa Vân Tông cùng Thiên Kiếm Môn hai cái này đỉnh tiêm tông môn. Bình thường tình huống là trường kỳ sẽ có cửu trọng thiên cường giả tọa chấn. Cho nên, tin tức này dọa sợ rất nhiều người, quả thực chính là lòng người bàng hoàng. Loại thời điểm này, Thông Thiên Tháp tự nhiên cũng không có đi giấu giếm cái gì. Sự tình đã tới, càng giấu giếm khả năng tình huống liền sẽ càng hỏng bét. Kỳ thật những tông môn này lúc trước liền có nghe được tin tức, nói Thiên Ma đại lục rất cường đại, cao thủ sẽ so Mê Xuyên đại lục thêm ra một nhóm lớn. Nhưng khi đó Thiên Ma đại lục người không đến mấy cái, cho nên chỉ là nghe nói lời nói ấn tượng cũng không đủ khắc sâu. Bây giờ, Thiên Ma đại lục chỉ là đến hơn 100 người, bên trong liền có 15 cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Cái này thực sự quá khủng bố. Khoảng thời gian này, rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều phái người chạy tới Thông Thiên Tháp. Bọn hắn cần đạt được càng thêm tin tức xác thực, mà lại hy vọng nghe được Thông Thiên Tháp đối với trận này sắp đến chiến đấu cho cái thuyết pháp. Cho nên, Bạch Vũ Triết cùng Phong Lạc Trần hai người hành tung rất nhanh liền bị phát hiện. Dù sao tiến về Thông Thiên Tháp cũng đều là cao thủ. Rõ ràng như vậy trận pháp ba động còn phát hiện không được, vậy liền thật không muốn sống.